Đệ nhất Lang Vương, chương 895, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hứa Long, Ngược lại Vô Kiệt không cảm thấy ngạc nhiên, từ miệng của một nhân viên công tác anh cũng biết Hứa Long đã bị bắt, chẳng lẽ ngay khi vừa được thả, để dụ anh xuất hiện hắn cố ý bắt cóc Ngô Tiểu Phàm. Vô Kiệt đoán, mặc kệ thế nào, tình hình hiện tại dường như anh không thể kiểm soát hướng phát triển của nó nữa, vốn anh trong tối, địch ngoài sáng, với mưu kế của anh, kéo dài thời gian không thành vấn đề, nhưng nếu bọn họ dùng tính mạng của Ngô Tiểu Phàm ép anh lộ diện, vậy thì phải làm sao? Vẫn đứng yên tại chỗ, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, Vô Kiệt cảm thấy cả tâm cả lực đều mệt mỏi, không thể được tuyệt đối, không thể để chuyện như vậy thành sự thật. Làm sao bây giờ, đi cứu cô ấy, một ý tưởng lập tức xuất hiện trong đầu Vô Kiệt một cách không hề do dự. Không thể rơi vào thế bị động, Ngôn Tình tổng tài, có trời mà biết bọn người phong thánh này sẽ làm ra những chuyện gì nữa chỉ để lấy mạng mình, những đệ tử dưới tay bọn chúng nhìn người thường chỉ như con sâu cái kiến, cái mà người ta gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn chính là đây, vậy thì kẻ làm sư phụ có thể tốt đẹp đến đâu. Nghĩ là làm, sau khi xác định chuyện phải làm tiếp theo, Vô Kiệt dùng cao tinh thư xác định phương vị của mình. Phía đông bắc 20 tên đệ tử họ Thường, phía tây bắc 20 tên, phía đông nam 20 tên, phía đông nam chính là vị trí có con đường nhanh nhất dẫn tới nhà họ Thường, Vô Kiệt từng kiểm tra camera theo dõi ở đó, tổng cộng có 30 cái, số lượng so với những nơi khác không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít. Ngay lúc anh còn đang mải suy nghĩ, oành, oành, oành, liên tiếp 5 tiếng nổ mạnh, dường như vang lên cùng một lúc. 5 khu vực 5 vụ nổ đồng thời, 5 ngọn lửa bùng lên không trung tựa như một đôi tay phóng ra lửa, đồng loạt nổi lửa thiêu trời đất. Nhất thời, trong phạm vi 5 km, khói lửa mịt mù, lửa bốc tận trời, trong không khí nồng nặc mùi xăng cháy khét, ngay cả nhà cửa chung quanh cũng bén lửa không ít. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Vô Kiệt vắt hết óc suy nghĩ. Nhưng mà, cách chương.